Chàng rể siêu cấp, chương 3277, nên làm như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, trong tay đột nhiên nhẹ nhàng kéo một phát sau. Khi đại mỹ nữ rên lên một tiếng, áo trắng trên người nàng lập tức bị Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra sau lưng óng ánh như ngọc. Advertisement, thật là trắng nõn trơn mềm. Nhưng mà hiển nhiên Hàn Tam Thiên không hề chú ý đến điểm này, mà là lúc này ở trên lưng đẹp như ngọc của đại mỹ nữ xuất hiện một trưởng ấn màu đen. Chẳng trách vừa rồi khi TT hạ một trưởng xuống, nàng không chỉ không được chữa trị chút nào, trái lại vẫn biểu hiện cực kỳ khó chịu. Một chương này, nếu như Hàn Tam Thiên không nhớ lầm, hẳn là khi nàng học theo anh HC1. Cái, bị người áo đen kia đánh lén gây thương tích. Khi đó người áo đen liên tục bị đánh lui, trong lòng đã vô cùng phẫn nộ, cho nên trong lúc phẫn nộ đã hạ một chiêu tử, chính là một trưởng mang độc. Này, thời gian trúng độc đã cách xa so với trong dự liệu của anh rất nhiều, mà sau khi trúng độc nàng không chỉ đi theo anh thật lâu, hơn nữa còn từng giao thủ qua với Hắc Bạch song sát, cho nên độc lưu truyền cũng có thể là đã sâu hơn rất nhiều so với Hàn Tam Thiên suy nghĩ. Tuyệt đối không được để cho kịch độc công tâm, Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói. Nếu như kịch độc công tâm, cho dù liều lượng độc rất nhỏ, hoặc là bản thể độc tố rất nhẹ, cũng thường sẽ bởi vậy mà cấp tốc khuếch trương tăng lên gấp trăm ngàn lần, khi đó nếu muốn cứu sống người trở về thì không khác gì đoạt mối làm ăn với Diêm La Vương, còn khó hơn lên trời. Trong tay nhấc lên một chút, cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình phản ứng với địa chi phong ấn, Hàn Tam Thiên rút ra một tia năng lượng. Cho dù đạo năng lượng này nếu dùng để đối phó với kẻ thù thì gần như không có gì, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, dùng để thăm dò tình huống thân thể của đại mỹ nữ lại hoàn toàn đầy đủ. Nhẹ nhàng khẽ động, bàn tay hơi đặt vào trên vai. Thơm mượt mà, đạo năng lượng cực nhỏ liền trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của nàng. Dòng năng lượng lưu chuyển, Hàn Tam Thiên rất nhanh thở phào một cái, nữ tử này quả nhiên giống như anh đã dự đoán, nội lực cực kỳ thâm hậu, điểm yếu kém duy nhất chính là không có kinh nghiệm phong phú. Khả năng là sau khi nàng trúng độc mà còn phải chọi cứng lâu như vậy, nếu như đổi lại là người bình thường thì chỉ sợ lúc ấy cũng đã xảy ra chuyện. Mà nội công của nàng thâm hậu cũng mang ý nghĩa cho dù độc phát rồi, nàng cũng có thể kiên trì lâu hơn so với người bình thường, tranh thủ càng nhiều cơ hội hơn cho thân thể của nàng. Nhưng mà ngay khi Hàn Tam Thiên vừa mới thả lỏng xuống thì chuyện mà anh lo lắng nhất đã xuất hiện rồi. Độc đã công tâm, mặc dù nàng có công lực vô cùng thâm hậu, nhưng cũng đúng như Hàn Tam Thiên nhìn thấy, nàng gần như không có bất kỳ kinh nghiệm gì, cho nên bên trong chiến đấu gần như đều hiện ra trạng thái luống cuống tay chân, cho dù Hàn Tam Thiên ở bên ngoài chỉ dẫn cho nàng, nhưng vẫn khí điều thức ở bên trong lại không có người dạy nàng, nàng hoàn toàn dựa theo bản năng, rồi mới bối rối dùng linh tính. Điều này cũng làm cho độc tố khuếch tán càng nhanh trong thể nói, hơn nữa còn trực kích vào tâm mạch. Đây có lẽ là sai lầm dễ dàng phạm phải nhất của bất kỳ một người mới nào, cho dù bản thân họ rất có thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở dài một tiếng, nếu rơi vào tay người khác, hôm nay nàng tất nhiên phải mất mạng, nhưng Hàn Tam Thiên tinh thông chi thuật của đảo Tiên Linh, còn là độc vương, khả năng vừa vặn là hy vọng duy nhất của nàng, khiến mạng sống không rơi vào đường cùng. Cách chương.